Linh La Giới, chương 976, giải quyết một lượt, gocchuyenaudio.com, nói đúng, nơi này không an toàn, chúng ta trước rời lang tà điện rồi nói, sắc mặt Huyền Thượng Vũ hơi đổi trầm giọng nói với Hạ Ngôn. Trước tiên ta giải phong ấn cho các vị, Hạ Ngôn gật gật đầu, ý niệm khẽ động, lập tức thúc giục lực lượng pháp tắc. Sau vài tiếng nổ không thể nghe thấy, pháp tắc phong ấn trên người đám người Huyền Thượng Vũ đều bị Hạ Ngôn phá tan. Tất cả mọi người đứng lên, cảm thụ được linh lực vừa có thể vận chuyển, rất nhiều người đều thở ra một ngụm dài. Các vị, chúng ta ra đi thôi, nơi này không gian nhỏ hẹp, đi ra ngoài hoạt động một chút lâu như vậy vẫn không nhúc nhích, thân thể đều có chút cứng ngắc rồi. Hạ Ngôn cười nói, hơn 1000 tu luyện giả nối đuôi nhau rời không gian nhỏ này. Hạ Ngôn đi ở phía trước dẫn đầu ra Huyền Thiên Cung. 360 điện chủ của lang tà giới có gần 120 người bị giam tại chỗ này, còn có một bộ phận chết ẩn, còn lại chừng một nửa số điện chủ đều lựa chọn đầu hàng từ lâm. Mà hơn 1000 tu luyện giả bị nhốt ở đây, trừ điện chủ của lang tà giới, còn có phần đông tu luyện giả của lang tà điện cùng với một số tán tu thực lực cường đại của lang tà giới. Cảm giác khôi phục thực lực thật là tốt, đúng vậy, bị nhốt mấy trăm năm, linh lực bị phong ấn, ngay cả tu luyện đều không được, lĩnh ngộ pháp tắc cũng không thể làm được. Đám người xâm lược chết tiệt nhốt chúng ta ở chỗ này, muốn chúng ta đi vào khuôn khổ nghe mệnh lệnh của bọn họ. Rất nhiều tu luyện giả vừa thoát vây rất nhanh đã khôi phục tinh thần có chút uể oải. Điện chủ Huyền Thượng Vũ, lang tà giới chúng ta làm sao lại bị xâm lấn? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Ở trong không trung, Hạ Ngôn nghi hoặc trùng trùng, hỏi điện chủ Huyền Thượng Vũ. Hạ Ngôn cũng không biết mấy trăm năm trước ở lang tà giới đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Tuy rằng biết là một tên cường giả tạo hóa cấp giới chủ tên là Từ Lâm chiếm cứ lang tà giới, nhưng mọi chuyện xảy ra cùng với giới chủ Khương Vân ngã xuống như thế nào, hắn cũng không biết. Hạ Ngôn, chuyện này lát nữa ta nói với ngươi. Chúng ta trước rời lang tà điện, nơi này không an toàn. Tuy rằng ngươi đã giết chết tất cả người trông coi, nhưng cường giả tạo hóa cấp giới chủ Từ Lâm kia chỉ sợ rất nhanh từ đại thế giới khác tới. Huyền Thượng Vũ lắc đầu, nghiêm mặt nói với Hạ Ngôn. Không sao, chúng ta ở đây chờ Từ Lâm kia tới, đưa hắn giải quyết một lần đỡ mất công tim hắn. Hạ Ngôn cười nói, hắn cũng nhìn ra lo lắng của đám người Huyền Thượng Vũ. Trong mọi người, thực lực Huyền Thượng Vũ cao nhất là cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ, nhưng là so với tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ, thực lực của hắn nhỏ yếu rất nhiều, không thể chống lại. Cái gì? Nghe vậy, tất cả mọi người chấn động, kinh ngạc nhìn Hạ Ngôn. Trốn còn không kịp, không ngờ Hạ Ngôn còn chờ đối phương đến. Các vị không cần lo lắng, ta nắm chắc đối phó giới chủ Từ Lâm kia, ánh mắt Hạ Ngôn đảo qua mọi người, cười cười, rồi sau đó TIMS trọng nói. Hạ Ngô ạ, ngươi thật sự nắm chắc đối phó Từ Lâm, điện chủ Thủy Vũ trợn tròn mắt, điện chủ Thủy Vũ, người yên tâm, Hạ Ngôn cười cười, khẽ gật đầu. Hạ Ngôn, ngươi nên biết thực lực tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ khó thể tưởng tượng, ta ở trước mặt hắn ngay cả một chiêu đều khó có thể ngăn cản. Hơn nữa Từ Lâm kia đã là tạo hóa cấp. gocchuyenaudio.com, giới chủ trung kỳ thực lực không kém hơn giới chủ Khương Vân. Huyền Thượng Vũ vẫn còn chút lo lắng, không chỉ Huyền Thượng Vũ, kỳ thật đại đa số tu luyện giả nơi này đều trong lòng không yên. Điện chủ Huyền Thượng Vũ, lát nữa ta đánh chết Từ Lâm kia cho người xem tận mắt. Hạ Ngôn nhíu mày, thấy Hạ Ngôn như thế, Huyền Thượng Vũ cũng than nhẹ một tiếng, gật đầu. Được rồi, ta tin tưởng ngươi Hạ Ngôn. Hạ Ngôn, ngươi không biết kỳ thật lần này đại thế giới chúng ta bị xâm lấn, vẫn là có liên quan với ngươi. Điện chủ Huyền Thượng Vũ truyền chủ để nói. Cái gì, có liên quan với ta? Hạ Ngôn sừng sốt, đúng vậy, vào lúc đại thế giới mới bị xâm lấn, giới chủ Khương Vân cùng ta nói chuyện này. Hạ Ngôn, lúc trước ngươi cùng giới chủ Khương Vân chia tay, là ở thành Chu Tước phải không? Huyền Thượng Vũ nói, đúng vậy, Hạ Ngôn đáp, nhớ tới tình cảnh lúc ấy, chính là sau khi tham gia hội đấu giá thành Chu Tước, hắn cùng giới chủ Khương Vân chia tay ở trước cửa trung tâm giao dịch. Nguyên do chính là bắt đầu từ khi đó, Huyền Thượng Vũ nhớ lại nói, giới chủ Khương Vân có một kẻ thù tên là Vương Lăng, cũng là cường giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ. Trong những người xâm lấn đại thế giới chúng ta, Vương Lăng này là một trong số đó. Vương Lăng liên hợp hai vị cường giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ khác xâm lấn tám đại thế giới, giới chủ Khương Vân mở ra cuối cùng, giới chủ Khương Vân cũng chết trận. Nguyên nhân Vương Lăng thuyết phục được hai giới chủ khác là lúc giới chủ Khương Vân chia tay với ngươi, được trọng bảo ngươi tặng, trọng bảo này từ truyền thừa của cường giả thần chủ trong truyền thuyết. Huyền Thượng Vũ chậm rãi nói, Hạ Ngôn nghe rất cẩn thận. Nghe đến đó, Hạ Ngôn liền hiểu rõ. Lúc trước hắn quả thật từng đưa một cái nhẫn không gian cho Khương Vân, bên trong là một tổ long hồn quả, lúc ấy Vương Lăng kia đã thấy được. Vương Lăng tất nhiên là hoài nghi hắn đưa trọng bảo gì chuyển cho Khương Vân, cho nên sau đó cổ động hai gã cường giả giới chủ khác cùng đi đối phó với Khương Vân. Chỉ là không biết vì nguyên nhân gì, thời gian hắn chỉ hoãn khá lâu. Ba cường giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ bọn họ mấy trăm năm trước mới xâm lấn lang tà giới, mà thời gian Hạ Ngôn cùng Khương Vân chia tay ở thành Chu Tước đã qua chừng 9.000 năm. Dương nhiên, cho dù giới chủ Khương Vân không nhận được trọng bảo của Hạ Ngôn, vậy Vương Lăng cũng có thể lợi dụng cơ hội này để diệt trừ giới chủ Khương Vân. Lửa giận thiêu đốt điên cuồng trong đầu Hạ Ngôn, lại là Vương Lăng chết tiệt này. Chuyện chính là như vậy, tâm tình của Huyền Thượng Vũ tới đáy cũng có chút suy sụp. Ta sẽ báo thù cho giới chủ Khương Vân, Vương Lăng kia phải chết. Hạ Ngôn cố nén lửa giận, bình tĩnh nói, chỉ là trong thanh âm mang theo ý lạnh rợn người. Hạ Ngôn, ngươi ở bãi săn thú ngoại giới nhiều năm như vậy, gặp được rất nhiều nguy hiểm hả? Điện chủ Thủy Vũ thấy không khí có chút không đúng, chen vào hỏi Hạ Ngôn. Vâng, gặp phải một ít nguy hiểm, tuy nhiên hoàn hảo đều vượt qua. Hạ Ngôn gật gật đầu. Trong thời gian một vạn năm gần đây, phần lớn ta đều trong tu luyện. Thực lực hiện tại của ngươi ta đều nhìn không thấu. Điện chủ Thủy Vũ cười cười. Ta linh ngộ pháp tắc là cảnh giới tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ. Hạ Ngôn cười nói, tuy nhiên, tu luyện giả cảnh giới tạo hóa, góc truyện audio.com, cấp giới chủ bình thường đều không phải đối thủ của ta. Điện chủ Thủy Vũ, đại phân thán thuật lúc trước người truyền thụ cho ta tác dụng cũng rất lớn. Hạ Ngôn nhớ tới trước kia có chút cảm xúc nói. Thật là, nghe được Hạ Ngôn nói đã là cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ, rất nhiều tu luyện giả đều không nói gì nhìn Hạ Ngôn. Thời gian tu luyện của bọn họ đều vượt xa Hạ Ngôn rất nhiều lần, nhưng luận cảnh giới cũng chỉ có một mình Huyền Thượng Vũ ngang ngửa với Hạ Ngôn. Mà luận sức chiến đấu lại càng kém nhiều. Hả, đang khi nói chuyện, Hạ Ngôn khẽ nhướng mày, hắn cảm ỏng đến một tia năng lượng dao động, dường như có người thực lực rất mạnh tiến vào không gian lang tà điện hơn nữa đang tới gần nơi này. Các vị, có người tới. Hạ Ngôn nhíu mày, lên tiếng nhắc nhở mọi người. Dù sao cũng là tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ, Hạ Ngôn cũng không dám khinh suất cho dù hắn không e ngại giới chủ Từ Lâm kia, nhưng những tu luyện giả ở phía sau hẳn rất khó ngăn cản được một đòn của Từ Lâm. Từ Lâm tới rồi sao? Sắc mặt Huyền Thượng Vũ biến đổi, hẳn là Từ Lâm, ta cũng không xác định. Hạ Ngôn đập lại một câu, thân thể bay về phía trước hơn ngàn dặm. Phải chừa ra đủ không gian mới có thể khiến đám tu luyện giả phía sau an toàn. Một lát sau, trong tầm mắt của Hạ Ngôn xuất hiện một gã trung niên mặc trường bào gấm thêu, ánh mắt Hạ Ngôn thoáng ngưng, tia xét ra đổi phương ý à, tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ, trong lòng khẳng định người này chính là Từ Lâm. Ồ, Từ Lâm nhìn đến Hạ Ngôn, thân thể ngừng trong không trung, mũi ưng hếch lên trên, rồi sau đó âm hiểm nở nụ cười, ánh mắt hung ác cẩn thận đánh giá Hạ Ngôn. Người chính là Hạ Ngôn kia, Từ Lâm hỏi, đúng vậy, Hạ Ngôn cười khẽ gật đầu, người thật là người thừa kế của thần chủ Thương Hà. Từ Lâm gật gật đầu, bộ dạng thật vừa lòng, lại lên tiếng hỏi. Đúng vậy, Hạ Ngôn lại cười gật đầu nói. Người tới nơi này, là cứu đám rác rưởi kia của lang tà giới. Hiện tại ngươi đã giết người của ta cứu đám rác rưởi kia sao? Từ Lâm cười hắc hắc bộ dạng dường giữ thật cao hứng hỏi. Nói rất đúng, đám thuộc hạ của ngươi đều đã chết, tu luyện giả của lang tà giới cũng đều được ta cứu ra. Hai tay Hạ Ngôn chắp sau lưng, vẻ cười càng đậm. Ha ha, ngươi còn dám ở lại nơi này, không sợ ta cấp tốc trở về giết ngươi. Từ Lâm ha ha cười, giọng âm độc nói, tinh thần rung lên ý đồ ảnh hưởng tâm thần của Hạ Ngôn. Ha ha, không sợ, bởi vì, ngươi không làm được, kỳ thật trong mắt ta, ngươi cũng là rác rưởi. Tươi cười Hạ Ngôn đọng lại, một cỗ khí thế phát ra, tinh thần ảnh hưởng của Từ Lâm kia căn bản không thể có hiệu quả với Hạ Ngôn. Thấy vậy, trong lòng Từ Lâm căng thẳng, có chút giật mình nhìn Hạ Ngôn. Tiểu tử, để ta xem ngươi dựa vào cái gì mà giọng điệu khoác lác như vậy. Từ Lâm nổi giận đùng đùng, dưới chân khẽ động, một cánh tay ở trong không trung vung lên, linh lực sớm vận chuyển lập tức theo cánh tay tràn ra, ở trong không trung hình thành một mân hào quang màu lam quỷ dị. Đây hiển nhiên là một loại thần thông bí pháp công kích. Đi, theo một tiếng quát nhẹ của Từ Lâm, màn lam quang này thành hình quạt đánh tới Hạ Ngôn, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa xuyên qua không gian. Điện chủ đại nhân, Hạ Ngôn đã bắt đầu giao chiến cùng Từ Lâm kia. Phần đông tu luyện giả, góc truyện audio.com, ở phía sau khẩn trương quan sát, nhìn đến cường giả cấp giới chủ Từ Lâm ra tay với Hạ Ngôn, trái tim đều co thắt. Tu luyện giả Lỗ Kỳ của lang tà điện vội vàng lên tiếng nói với Huyền Thượng Vũ. Hy vọng Hạ Ngôn thật sự có thể đối phó Từ Lâm kia, bằng không. Huyền Thượng Vũ trầm trọng nói, tuy rằng không nói hết lời nhưng là câu kế tiếp của hắn mọi người đều hiểu. Nếu Hạ Ngôn bị đánh bại hoặc chết trong tay Từ Lâm, vậy bọn họ sẽ lại bị cầm tù, cũng có thể bị trực tiếp đánh chết trong lửa giận của Từ Lâm kia. Cách chương.